Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Mông Hách, bản thân anh ta là làn da ngăm, là món quà từ ánh nắng quê hương, mái tóc ngắn là biểu hiện tốt nhất của một người đàn ông đích thực, tất dài màu trắng thể hiện niềm đam mê thể thao của tôi. Dù tất cả nam sinh trong trường đứng chung một chỗ, cũng không có ai có mùi đàn ông thẳng thắn hơn tôi. Trong mắt Tiểu Khương, Mông Hách là được rồi, cậu vui là được. Để giữ hòa khí trong phòng, Khương Nhạc Thầm chưa bao giờ nói với Mông Hách rằng vẻ ngoài của anh ta đã đi theo một hướng hoàn toàn khác của sự thẳng thắn. Rồi, một ngày nọ, đến ngày đi thực tập, 9 giờ sáng, tất cả các sinh viên bị lưu đày, gặp phân công đến vườn bách thú ngoại ô, xách theo túi lớn túi nhỏ, chờ ở sân trường nhỏ. Các bạn nam hầu hết chỉ mang hành lý gọn nhẹ, còn các bạn nữ thì ai cũng kéo một chiếc vali nhỏ. Chỉ có Khương Nhạc Thầm đẩy một chiếc vali cỡ lớn 30 inch, đứng đó ngẩng cao đầu. Thấy vali của cậu lớn như vậy, một bạn nữ tò mò hỏi: "Bạn mang theo gì mà nhiều thế?" Khương Nhạc Thầm không hề giấu giếm, hớn hở giới thiệu về các món đồ chăm sóc da và tóc hàng ngày của mình. Nghe xong, các bạn nữ xung quanh đều rất hào hứng, lập tức lấy điện thoại ra để thêm những món cậu kể vào giỏ hàng. Khương Nhạc Thầm còn hào phóng cho biết, cậu mang theo cả bộ máy sấy tóc mang sâm. Nếu các bạn nữ muốn dùng thử, cậu cũng có thể cho mượn. Cậu đẹp trai, tự có hào quang của một idol vô danh, lại nhiệt tình và hào phóng, nên từ ngày nhập học đã luôn vững vàng ở vị trí số 1 trong lòng các bạn nữ. Thấy cậu lại bị các bạn nữ vây quanh, các bạn nam trong khoa đều ghen tị. Chỉ có Mông Hách hừ lạnh một tiếng, đánh giá cậu chỉ giỏi khoe khoang. Khương Nhạc Thầm vờ như không nghe thấy, trường phái một chiếc xe buýt để đưa họ đi, tầng dưới để hành lý, tầng trên để người ngồi. Từ trường học đến vườn bách thú hoang dã mất trọn 3 tiếng, đến nơi vừa kịp ăn trưa. Khương Nhạc Thầm được các bạn nữ mời ngồi cùng, họ vây lấy cậu, yêu cầu kể chuyện bí mật trong giới giải trí. Nhưng Khương Nhạc Thầm biết gì chứ, cậu chẳng qua là một con cáo nhỏ, không đáng kể trong giới. Những chuyện cậu biết còn không bằng các cư dân mạng trong các diễn đàn bàn chuyện bí mật. Cậu giống như một con chồn hoang, dù có đi khắp nơi cũng không tìm được dưa. Thế tin tức của Thịnh Chi Tầm thì cậu phải biết chứ? Một bạn nữ hỏi, anh ấy còn like tài khoản fan của cậu nữa mà, hai người quen nhau thế nào? Cậu có WeChat của anh ấy không? Cho tớ xem, vòng bạn bè của anh ấy được không? Khương Nhạc Thầm lắc đầu lia lịa, tớ thật sự không có WeChat của anh ấy. Cậu cũng muốn kết bạn lắm, nhưng người ta không thèm để ý cậu. Nhưng tớ có một bí mật nhỏ về thầy Thịnh, có thể kể cho các cậu nghe. Cậu nói đi, Khương Nhạc Thầm, anh ấy có một chút bệnh OCD. Anh ấy thấy đường vai áo của tớ không cân đối, còn giúp tớ chỉnh lại cho phẳng đấy. Ha ha, bạn nữ đó nói, Tiểu Khương, bạn hài hước thật đấy. Đấy, giờ nói thật cũng không ai tin, mặc dù Khương Nhạc Thầm không kể được bí mật nào nặng ký, nhưng điều đó không làm giảm đi sự yêu thích của các bạn nữ dành cho cậu. Họ đều chia sẻ đồ ăn vặt cho cậu. Khương Nhạc Thầm nhìn chằm chằm vào những con cá khô, cánh gà cay, que cay, nước dãi chảy ròng ròng. Cảm ơn nhé, nhưng gần đây tớ đang giảm cân, người quản lý không cho tớ ăn. Bạn gầy thế rồi mà còn giảm cân nữa à? Không có cách nào. Giọng Khương Nhạc Thầm trầm hẳn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nỗi khổ khi làm idol sống bằng nhan sắc mà. Để lên hình đẹp, Khương Nhạc Thầm luôn duy trì cân nặng ở mức 60kg. Nhưng gần đây cậu hơi thả lỏng, cân nặng đã nhích lên một chút. Trước khi đến vườn bách thú lần này, Cố Vũ Chiết đã bắt cậu lên cân. Con số màu đỏ nhảy nhót, cuối cùng dừng lại ở 62kg. Khương Nhạc Thầm bị đả kích nặng nề, cãi bướng. Cân nặng buổi tối không chính xác, tớ luôn cân vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Cân nặng đó mới là thật. Cân trước khi ngủ thì cao vống lên. Cố Vũ Chiết cười lạnh. Tôi chỉ nghe thấy tiền lương có trước thuế và sau thuế. Lần đầu nghe thấy cân nặng có trước khi ngủ và sau khi ngủ. Cố Vũ Chiết đưa ra tối hậu thư, yêu cầu sau khi kết thúc kỳ thực tập ở vườn bách thú lần này, cân nặng của Khương Nhạc Thầm phải về 60kg. Trước khi ngủ, nếu quá một cân sẽ bị trừ một tháng lương. Khương Nhạc Thầm lầm bầm. Kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, toàn làm giàu cho công ty. Cố Vũ Chiết, cậu nói gì? Nói to lên. Khương Nhạc Thầm, tôi nói, Cha, tóm lại, Khương Nhạc Thầm với nguyện vọng vừa thực tập chăm chỉ vừa giảm cân, đã cùng các bạn sinh viên đến vườn bách thú hoang dã ngoại ô. Chuyến đi Sóc này, mọi người đều hy vọng sau khi xuống xe có thể nhanh chóng đến ký túc xá nghỉ ngơi. Không ngờ, bãi đỗ xe cách ký túc xá thực tập rất xa. Mọi người chỉ có thể kéo vali lầm lũi đi về phía đó. Đường lát đá xanh quanh co, Khương Nhạc Thầm lơ đãng, bánh xe của chiếc vali lớn bị kẹt vào kẽ đá. Sau khi cậu dốc hết sức bình sinh để kéo chiếc vali ra, cậu bàng hoàng phát hiện chiếc vali của mình đã què, một bánh xe đã vĩnh viễn nằm lại trên con đường này. Chiếc vali thiếu một bánh xe giống như một chú chó nhỏ thiếu một chân, dù vẫn chạy được, nhưng khập khiễng, trông rất tội nghiệp. Khương Nhạc Thầm không còn cách nào khác, đành xách chú chó nhỏ này lên, cố gắng theo kịp đoàn người, nhưng chó thì nhỏ, có thể cõng, ôm, kẹp nách, thậm chí đội lên đầu. Còn một chiếc vali 30 inch, cậu chỉ có thể xách trong tay, cố gắng không để nó làm mình vấp ngã. Có một bạn nam khác thấy cậu chật vật xách chiếc vali lớn, chủ động hỏi cậu có cần giúp không. Khương Nhạc Thầm từ chối, không sao, tớ tự làm được. Thế là bạn nam đó quay lưng đi thẳng. Khương Nhạc Thầm, khoan đã, trong tình huống này chúng ta không phải ít nhất phải khách sáo 3 lần sao? Tớ mới khách sáo 1 lần mà cậu đã đi rồi, sao lại không theo lẽ thường vậy? Đến khi Tiểu Khương đồng chí vất vả lắm mới lôi được chiếc vali đến ký túc xá, thử thách thực sự mới bắt đầu. Ký túc xá của vườn bách thú hoang dã ở tầng 5 và không có thang máy. Tiểu Khương nhìn chiếc vali lớn nặng 25kg của mình, rồi nhìn cầu thang dài hun hút, chân đã bắt đầu mềm nhũn. Cậu tự động viên mình, cũng là giảm cân thôi, tập gym nâng tạ 25kg để tập sức bền, còn phải chịu sự hành hạ của huấn luyện viên, còn ở đây xách vali 25kg lên lầu, đây chẳng phải là phương pháp vận động thân thiện với môi trường, ít carbon hơn sao? Sau khi tự mình xây dựng tâm lý xong, Tiểu Khương hít một hơi thật sâu, dồn khí vào đan điền, hai tay nắm lấy tay cầm vali. Hắc u, một tiếng, sao vali lại nhẹ vậy? Không đợi Khương Nhạc Thầm kịp phản ứng, phía sau đã có một giọng nói vang lên. Bỏ tay ra, Khương Nhạc Thầm sững sờ, quay đầu lại, mông hách đã xuất hiện phía sau cậu từ lúc nào, lợi dụng chiều cao, cúi đầu nhìn cậu. Nhìn lại tay mông hách, anh ta đang xách vali của cậu. Khương Nhạc Thầm, sao cậu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi lề mề, phiền chết đi được. Mông hách nói một cách thiếu kiên nhẫn, xách cái vali cũng không nổi, quả nhiên là èo là. Nói xong, mông hách đẩy Khương Nhạc Thầm ra, sải bước đi lên lầu. Chiếc vali nặng gần 50 cân trong tay anh ta nhẹ như đồ chơi. Tiểu Khương chỉ ngây người một chút, mông hách đã đi xa. Khương Nhạc Thầm vội vàng chạy theo. Ôi anh ơi, anh chờ người ta với. Mông hách, người đàn ông thẳng thắn đi càng nhanh. Điều kiện ký túc xá tạm thời quả nhiên giống như các anh chị khóa trước đã nói. Trong một phòng rộng bằng phòng học cấp 3, có 16 chiếc giường tầng, 32 người chen chúc. Vì dọn hành lý nên Khương Nhạc Thầm và mông hách đi chậm, chỉ còn lại 2 chiếc giường ở góc trong cùng. Không chỉ cách xa ổ điện và quạt nhất, mà còn kêu cót két mỗi khi nhúc nhích. Mông hách bá đạo nói, tôi nằm trên, cậu nằm dưới. Khương Nhạc Thầm nhìn vóc dáng hai người, nghĩ thầm nếu mình nằm trên, chẳng phải là trâu nhỏ kéo xe lớn. Sao, để hành lý xong, một nhóm thực tập sinh được đưa đến nhà ăn. Bữa trưa là món hầm, khoai tây, cà rốt, bí đỏ, cần tây và thịt gà được hầm chung một nồi lớn. Mặc dù hình thức không bắt mắt, nhưng được cái dinh dưỡng cân bằng. Sau khi ăn xong, mỗi người còn được một quả táo lớn. Ăn trưa qua loa xong, các thực tập sinh được phân về các tổ công tác khác nhau. Vườn bách thú hoang dã này không có nhiều loại động vật, áp dụng chế độ thả rông. Không có lồng sắt giam giữ, du khách đến đây có thể tiếp xúc gần gũi với động vật. Để đảm bảo an toàn, các sinh viên mới không được phân công chăm sóc những loài mãnh thú như hổ, gấu đen, mà chỉ chăm sóc các loài động vật vừa và nhỏ. Khương Nhạc Thầm rất may mắn, cậu được phân vào tổ tiếp liệu, nói đơn giản là chuẩn bị thức ăn cho các loài động vật nhỏ. Mông hách được phân vào tổ cảnh quan, tức là trang trí khu vực hoạt động của động vật, toàn là việc nặng nhọc như chuyển đá, trồng cây. Buổi chiều họ bắt đầu công việc, Khương Nhạc Thầm được đưa đến nhà kho. Nhân viên chỉ vào hơn 1.000 cân rau củ trước mặt và bảo cậu, chiều nay phải thái xong hết chỗ này. Thức ăn cho tất cả động vật đều trông cậy vào cậu. Khương Nhạc thầm nhìn chằm chằm vào những củ khoai tây, cà rốt, cần tây, bí đỏ, táo và thịt gà đông lạnh, luôn cảm thấy những món ăn cho động vật này đã từng thấy ở đâu đó rồi. Khoai tây thái hạt lựu, cà rốt thái sợi, cần tây bẻ khúc, thịt gà đông lạnh chặt đôi. Trong một khoảnh khắc, Khương Nhạc thầm cảm thấy mình không phải học ở trường 985, mà đang học ở trường nấu ăn Tân Đông Phương. Làm việc một mình thật sự rất cô đơn. Tiểu Khương động não, lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm một nơi có ánh sáng tốt để cố định, rồi đăng nhập vào Weibo. Nhấn vào, livestream, hello, các bạn mới, bạn cũ, bạn không mới không cũ, chào mọi người. Tôi là phóng viên tiền tuyến Tiểu Khương, chàng trai trẻ với mái tóc cam đỏ mặc một chiếc tạp dề bẩn, vui vẻ khoe mình trước màn hình. Chào mừng đến với vườn bách thú của tôi. Đây không phải lần đầu tiên Khương Nhạc thầm livestream trên Weibo. Ông chủ công ty cũ luôn đưa ra những yêu cầu khó hiểu, trong đó có việc phải livestream ít nhất 1 giờ mỗi tuần để tăng tương tác với fan. Lúc mới bắt đầu, Khương Nhạc thầm rất nghiêm túc tìm chủ đề để tương tác với fan, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn được số lượng người xem giảm dần. Không còn cách nào, đu idol thì phải đu idol có thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot boy muốn hát không có bài hát, muốn sân khấu không có sân khấu, tương tác với fan nhiều đến mấy cũng chỉ là tháp trên cát. Nếu mọi người chỉ muốn xem trai đẹp, chi bằng đến thẳng quán bar, các tiểu ca ca, ở đó còn có thể sờ tận tay. Sau đó Khương Nhạc thầm dứt khoát, buông xuôi, từ livestream bán hàng chuyển sang livestream học tập, đặc biệt vào tuần thi cuối kỳ, cậu gần như treo mạng mỗi ngày, ai không biết con tưởng cậu là học bá blogger. Hôm nay là buổi chiều làm việc, Khương Nhạc thầm đột nhiên livestream. Phòng live không có nhiều người, nhưng ít người cũng tốt, cậu có thể đọc rõ từng bình luận của mọi người. Bạn đang làm gì vậy? Không nhìn ra à? Tôi đang thái rau đây. Rau phay không được lộ ra, phòng live sẽ bị khóa. Cảm ơn nhé, tôi sẽ chú ý. Bạn đang nấu ăn à? Coi như vậy đi, tôi đang chuẩn bị thức ăn cho động vật. Động vật gì? Động vật gì cũng có, tôi đang ở vườn bách thú mà. Tại sao bạn lại ở vườn bách thú? Ở đây tôi xin tự giới thiệu một chút với các fan mới. Ngoài là một idol xuất sắc, tôi còn là sinh viên chuyên ngành thú y. Nói tóm lại, con người tôi có nhan sắc, có bằng cấp có nhan sắc. Học ngành nào để được bạn khám bệnh? Xin lỗi nhé, sở trường của tôi là khám chữa bệnh cho động vật nhỏ. Động vật linh trưởng lớn thì tôi không nhận khám đâu. Có tin đồn Văn Quế đi tham gia Lôi Đình Vũ Giả, mùa 3, sao bạn không đi? Bạn đã nói đó là Lôi Đình Vũ Giả, rồi, khi nào có Lôi Đình Thú Y, thì tôi sẽ đi. Khương Nhạc thầm vừa thái rau vừa trò chuyện với fan trong phòng live. Có lẽ cậu là idol đầu tiên trong giới giải trí livestream ở vườn bách thú. Có fan bầu bạn, dù công việc khô khan cũng không nhàm chán đến vậy. Có thể thấy động vật gì không? Câu này vừa nãy đã trả lời rồi mà. Vườn bách thú bình thường có động vật gì thì ở đây có động vật đó. Hổ, sư tử, gấu đen, những người mới như tôi không được nhìn thấy đâu. Không phải để bảo vệ chúng, mà là để bảo vệ chúng ta. Dù sao thì giá trị của chúng cũng cao hơn tôi, làm bị thương một sợi lông gấu tôi cũng không đền nổi. Những thực tập sinh như tôi, chỉ được chăm sóc các loài động vật nhỏ như vẹt, cừu, thỏ. Lời còn chưa dứt, Khương Nhạc thầm đột ngột dừng lại. Bởi vì cậu xuyên qua màn hình livestream của điện thoại, nhìn thấy một bóng dáng màu cam hồng đột nhiên lướt qua phía sau. Ban đầu cậu tưởng đó là phản chiếu của tóc mình, nhưng màu tóc của cậu tươi hơn, còn bóng dáng kia màu đậm hơn nhiều. Khương Nhạc thầm, cái thứ vừa rồi, chỉ có mình tôi thấy, hay các chị em cũng thấy? Trả lời cậu là những dòng, trôi nhanh trên màn hình livestream. Không rõ họ đang phấn khích hay sợ hãi. Khương Nhạc thầm hít một hơi thật sâu, từ từ quay người lại. Phía sau ngoài đống rau củ chất như núi, không có gì khác. Nhưng ngay sau lưng, núi, rau củ, lại có tiếng sột soạt. Khương Nhạc thầm nhìn con dao phay trong tay, cảm thấy hơi nguy hiểm, nên vứt nó sang một bên. Cậu xoay hai vòng tại chỗ, thật sự không tìm thấy vũ khí nào tiện tay khác. Đành chọn một củ cà rốt to và thô nhất, giơ thẳng lên ngực, từ từ tiến về phía núi, rau củ, phòng livestream, hơn 1.000 khán giả đang xem cảnh này, một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc cam đỏ, vẻ mặt nghiêm túc, trên người mặc chiếc tạp dề bẩn, mỗi tay cầm một củ cà rốt, trước tiên múa một đường kiếm trên không trung, sau đó bước bát quái bổ, từ từ tiến lại gần khung hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là một cảnh tượng rất hài hước, nhưng lại mang một sự trang trọng khó tả. Một bước, hai bước, ba bước, đến khoảnh khắc này, tốc độ bình luận trong phòng livestream đều chậm lại. Mọi người nín thở, vừa chờ đợi vừa sợ hãi nhìn chằm chằm vào. Núi, rau củ khổng lồ, bóng dáng màu cam hồng lóe lên vừa rồi, ai cũng thấy. Ban ngày ban mặt thế này thì không thể là ma được, khả năng duy nhất là một con vật nào đó tự do lang thang trong vườn bách thú. Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng đến trước. Núi, rau củ, cậu hít một hơi thật sâu, dùng củ cà rốt dài trong tay gõ nhẹ vào thùng giấy. Tiếng động phía sau núi rau củ dừng lại vài giây, rồi lại càng lúc càng lớn, càng dồn dập. Nghe tiếng, con vật phía sau, núi, có vẻ đã bị chọc giận. Cậu lấy hết dũng khí, dùng chân đá mạnh chiếc thùng giấy không đi chỗ khác. Con vật ẩn nấp phía sau mất đi chỗ che, bộ lông cam hồng xù lên, đôi mắt tròn xoe lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ai ngờ rằng, đó lại là một con gấu trúc đỏ. Một con gấu trúc đỏ có bộ lông cam hồng sẫm màu, với một cái đuôi to, xù. Chân nó còn đang cầm một quả táo cắn dở. Khương Nhạc Thầm bình luận, người khác thì không rõ, nhưng Khương Nhạc Thầm biết khu vực hoạt động của gấu trúc đỏ cách khu vực chuẩn bị thức ăn rất xa. Giữa hai nơi không chỉ có hàng rào sắt, mà còn có cả khu hươu nai, khu chim. Con vật tham ăn này đã trèo đèo lội suối, vượt qua tất cả để đến đây ăn trộm táo bằng cách nào? Một loạt bình luận, lướt qua. Đáng ghét quá, lúc nãy tôi còn tưởng là mèo hoang, hóa ra là gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ thông minh đến vậy sao, còn biết trèo tường để trộm đồ ăn. Đáng yêu quá đi, có thể sờ một chút không? Thật không ngờ, tôi lại đang hút gấu trúc đỏ trên livestream của một idol. Đột nhiên hiểu tại sao đội trưởng Tiểu Khương lại kiên trì hoàn thành việc học. Mỗi ngày được ở bên những con vật đáng yêu như thế này, chẳng phải tốt hơn việc nhìn thấy các đồng đội. Sao? Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ ngẩng đầu nhìn Khương Nhạc Thầm. Gấu trúc đỏ là loài động vật nhút nhát, lực tấn công không lớn, thích ăn các loại trái cây, lá cây và côn trùng. Chắc là nó đói lắm rồi nên mới chạy đến đây ăn trộm táo. Lòng Khương Nhạc Thầm mềm nhũn, cậu nhét củ cà rốt trong tay vào túi tạp dề, sau đó khom lưng, đưa tay về phía gấu trúc đỏ. Nhóc con, cậu dùng giọng nói đáng yêu nhất đời mình để hỏi nó. Mày bị lạc đường à? Cậu chưa nói hết câu, con gấu trúc đỏ kinh hãi đột nhiên vọt tới, hét lên một tiếng, ném thẳng quả táo trong chân vào Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm không kịp phòng bị quả táo đánh thẳng vào mũi. Cậu chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, mũi đau nhói, giây tiếp theo, máu mũi đã chảy ra. Bình luận trong phòng live hỗn loạn, Khương Nhạc Thầm ôm chiếc mũi đau nhói ngã phịch xuống đất. Còn con gấu trúc đỏ to gan kia đã vội vàng quất cái đuôi to, lao đi mất dạng. Khoảnh khắc đó, một câu nói hiện lên trong đầu Khương Nhạc Thầm. May mà mũi mình là tự nhiên, nếu không sửa lại cái mũi chắc phải tốn một khoản tiền lớn đây. Cách chương.